Đan Võ Thần Tôn, chương 612, ta muốn thực lực. Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn hắn trong nháy mắt biết, này thần ma luyện thể bí tịch tên, bất diệt càn khôn thể. Thanh đế, càn khôn, dùng càn khôn vì danh, có thể suy ra trong đó chi hạo đại, mà lại này quyển bất diệt càn khôn thể bí tịch đối với Diệp Tinh Hà tới nói ý nghĩa, còn muốn càng thêm trọng đại. Lúc trước hắn, liền đã biết mình chính là hiếm thấy thần ma người luyện thể. Thế nhưng, lại một mực không biết nên làm như thế nào tu hành, như thế nào đem này thiên phú hóa thành thực lực. Mà lại, hắn kim cương bất hoại hộ thể thần công cũng đã tu luyện đến bình cảnh, vô phương nâng cao một bước. Có vật này về sau tất nhiên có thể thực lực tăng nhiều. Càng có thể đem chính mình luyện thể ưu thế, phát huy mà ra. Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà cẩn thận, lật nhìn hai lần, lại là không có cái gì nhìn ra. Phía trên liền chữ viết, đều không có. Tựa hồ, liền là năm khối trụi lùi miếng ngọc chớ nói chi là bí tịch. Mộ Dung Trường Khôn mỉm cười nói, đừng nóng vội, dùng thực lực ngươi bây giờ, còn vô phương mở ra quyển bí tịch này ư, cái kia muốn chờ lúc nào. Mộ Dung Trường Khôn cười nói, chờ thực lực ngươi có thể so với thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cảnh giới về sau, là có thể. Đến lúc đó, đưa ngươi lực lượng toàn thân quán thâu vào trong đó, chữ viết tự nhiên hiển hiện. Diệp Tinh Hà giật mình, nếu có minh ngộ. Hắn nói ra có thể là bí tịch này lực lượng quá mạnh, luyện chế quá khó khăn, cho nên sợ người không chịu nổi. Thông minh, Mộ Dung Trường Khôn tán dương nhìn hắn một cái, môn này bí tịch chính là năm đó thanh đế quan sát rất nhiều thượng cổ. Luyện thể bí kíp hỗn hợp ma thành, lại kết hợp tự thân chi đặc điểm chính là kích phát cơ thể người bên trong mạnh mẽ thần ma huyết mạch. Nhưng võ giả thực sự trở thành thần ma người luyện thể. Trên mặt hắn một mảnh nghiêm nghị, viễn cổ thời điểm huyết mạch nồng hậu dày đặc tu luyện còn dễ dàng một chút. Bây giờ thế gian, huyết mạch đạm bạc, nếu là tùy tiện kích thích như vậy thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên, chỉ có làm ngươi bước vào thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu về sau, mới có thể dùng tu luyện này pháp. Diệp Tinh Hà gật đầu trân trọng đem vật này thu hồi. Cũng không có nhiều lời cảm tả, chẳng qua là liền ông quyền, đại tế diệu đại nhân, tại hạ trong lòng đều nhớ. Như vậy ân tình, nhiều lời vô dụng, huống chi, hết thảy đều phảng phất tại từ nơi sâu xa đều. Có định số, yên lặng một lát, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nói khẽ, bọn hắn, sẽ dùng thủ đoạn gì tới thu thập Tắc Hạ học cung. Hiện tại, gió thổi báo dông bão sắp đến, đối phương hết thảy thủ đoạn cũng có thể cần dùng đến. Vô luận chỗ sáng chỗ tối, Mộ Dung Trường Khôn cười to, đơn giản là âm thầm chèn ép ngoài sáng hạ tử thủ. Hắn ánh mắt lộ ra một vệt hung lệ chi sắc, vô luận người nào đến ta đều sẽ khiến cho hắn phải trả cái giá nặng nề. Diệp Tinh Hà, dù như thế nào ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn. Ngươi, liền an tâm xuống thật tốt tu luyện chính là. Mộ Dung Trường Khôn nói này chút tựa hồ cũng có chút mỏi mệt. Hắn phất phất tay, Diệp Tinh Hà liền cũng cáo từ rời đi. Vừa đi ra mấy bước chợt nghe sau lưng thanh âm, Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà quay đầu, đã thấy Mộ Dung Trường Khôn nhìn về phía hắn tầm mắt. Phức tạp cực điểm, sau đó chẳng qua là chậm rãi nói một câu, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi phải sống sót. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, lại cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là trọng trọng gật đầu. Làm Diệp Thanh Sông lại trở lại Tắc Hạ học cung thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng chĩu nặng, phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Trở lại chỗ ở về sau, đã là tinh đấu đầy trời. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt ngưng trọng. Mộ Dung Trường Khôn hôm nay cùng hắn nói những lời này, đưa cho Diệp Tinh Hà cực lớn tỉnh táo. Trong lòng của hắn cực kỳ cảnh giác, tuyệt không thể có bất kỳ tự mãn. Mối nguy, lúc nào cũng có thể đến, mà tại thời khắc nguy cơ, không có cái gì là có thể đáng tin. Trừ của mình thực lực, bóng đêm sâu lắng, ánh trăng rơi xuống. Trong sân, Diệp Tinh Hà chậm, rãi ngẩng đầu, nắm chặt nắm đấm thực lực, ta muốn mạnh nhất thực lực. Bất quá, hắn cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện. Rất đơn giản, bởi vì Diệp Tinh Hà đã không có tài nguyên tu luyện. Trước đó ác chiến cùng về sau chữa thương, cùng với mấy ngày trước đây đột phá bên trong. Diệp Tinh Hà đã đem tất cả đan dược, tất cả linh thạch, tất cả đều tiêu hao hoàn tất. Hiện tại ta vô cùng cần thiết hàng loạt linh thạch mới vừa có khả năng tu luyện. Diệp Tinh Hà hơi hơi suy nghĩ một lát, lập tức chính là rời đi Tắc Hạ học cung, tiến vào Thương Ngô quận thành bên trong. Muốn nói khởi linh thạch đến, hắn nơi này có thể có rất nhiều thứ, có thể đổi lấy linh thạch. Đoạn đường này đi tới Xích Hà Đan Tông di tích trên đường, Diệp Tinh Hà có thể là thu hoạch tương đối khá. Ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà lúc trở về, trong không gian giới chỉ, đã nhiều dòng giã 26 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Hôm qua, hắn chạy tới phòng đấu giá về sau, làm phòng đấu giá chi khách quý, mọi người tự nhiên không dám sơ suất. Mà thấy, Diệp Tinh Hà lấy ra hàng loạt chân quý dược liệu, dược vật tinh hoa các loại. Càng là cực kỳ mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy rung động. Diệp Tinh Hà lấy ra những dược liệu này, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ thượng đẳng đồ vật. Phóng nhãn Thương Ngô quận thành cũng là khó được, một khi xuất hiện chính là sẽ bị các lớn luyện đan sư tranh đoạt. Các đại gia tộc thế lực cũng đều nguyện ý chứa đựng dạng này mấy cái dược liệu. Thời khắc mấu chốt cái kia là có thể cứu mạng đó a, thế là phòng đấu giá trong đêm làm Diệp Tinh Hà chuyên cửa mở một buổi đấu giá. Toàn bộ Thương Ngô quận thành, rất nhiều quan to hiền. Quý, cơ hồ đều bởi vì này chút chân quý dược liệu mà lâm vào trong điên cuồng. Mà Diệp Tinh Hà tự nhiên cũng là kiếm được đầy bồn đầy bát. Một đêm thời gian, dược liệu đấu giá hầu như không còn, Diệp Tinh Hà cũng là thắng lợi trở về. Trong phòng tu luyện, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có pháp trận hào quang, hơi hơi chớp động. Này phòng tu luyện, phương viên ước chừng 8 mét, vô luận là vách tường, còn là mặt đất, đều dùng đặc thù tài liệu kiến tạo mà thành. Như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, cực kỳ cứng rắn. Nhưng lại có một ít mềm mại xúc cảm, sờ lên càng là tựa hồ có nhiệt độ, mà vách tường cùng trên mặt đất càng là khắc ấn lấy vô số phức tạp đường cong, tạo thành một cái khổng lồ tụ linh trận pháp. Đây là Diệp Tinh Hà phủ đệ tự mang tụ linh pháp trận. Cũng chỉ có này loại đẳng cấp cao phủ đệ mới có thể có được, tại đây pháp trận bên trong tốc độ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều. Mà nếu như có, hàng loạt linh thạch cung ứng lời càng là làm ít công to. Diệp Tinh Hà vung tay lên, không gian giới chỉ hào quang chợt lóe lên. Lập tức một chồng giống như núi nhỏ hạ phẩm linh thạch chính là xuất hiện. Cơ hồ đem này trong phòng tu luyện trực tiếp chất đầy. Mà này, vẫn chỉ là trong tay hắn linh thạch một phần nhỏ. Diệp Tinh Hà tầm mắt thật sâu, muốn tu luyện nhất định phải có hàng loạt tài nguyên. Tài nguyên, thiên phú, cơ duyên, công pháp, võ khí thiếu một thứ cũng không được. Mà bây giờ, trong tay của ta này chút hạ phẩm linh thạch. Chính là ta tài nguyên, chính là ta tăng cao thực lực lực lượng, chính là ta ứng đối trận này tuyệt đại nguy cơ lực lượng. Diệp Tinh Hà thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong. Tràn đầy kiên định cùng lăng lệ. Hiện tại ta liền muốn bắt đầu trùng kích đệ cửu trọng lâu. Ta nhất định phải tại mối nguy đến trước khi đến, đem đệ cửu trọng lâu sinh sinh xông mở. Cách chương,